Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Việt Khánh, một tác giả mình mới làm việc nhưng cũng rất thú vị. Một cái lối viết hóm hỉnh dựa trên một cái câu chuyện, một cái tác phẩm văn học, một cái câu chuyện dân gian đã cũ, xưa cũ. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Việt Khánh sẽ mang đến điều gì. Một chút nữa Việt Khánh comment thì anh nhờ khán thính giả game nhờ các admin game bình luận của Việt Khánh lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện Chó Tinh Cắn Quỷ Nhập Tràng, hay còn được gọi với tên là Cậu Vàng Tào Lao Ký. Được ngày nắng ấm, con vàng nằm ngửa phơi háng lên rời cho đỡ nóng. Vừa lúc lão Hạc và ông giáo đi đâu về, cả hai đẩy cánh cổng tre ọp ẹp bước vào. Nghe tiếng chân, con vàng vội vàng đứng dậy lao ra vẫy đuôi tít thảo lò mà vui mừng. Vừa nhìn thấy cậu vàng, lão Hạc mới cúi xuống xoa xoa đầu của nó, rồi cùng nhau dạo bước vào trong. Ông giáo thong dong bước theo sau. Chừng khi cả hai người yên vị trên hai cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh cái ống xe điếu, lão Hạc mới lên tiếng: "Ông giáo này, ông giáo nghĩ sao về chuyện khi nãy?" Ông giáo đưa tay về về bi thuốc lào chuẩn bị tra vào cái nõ, ngẩng lên: "Chẳng biết thế nào lão ạ. Ở đời có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Người ta đã chết đâu, người ta chết lâu rồi. Đã thế cái lão bá lão còn cố tình bật nắp quan tài người ta ra xem có của có nả gì không. Đúng là không biết sợ là gì mà." Lão Hạc lại tiếp: "Tôi thấy cụ ba cũng có chút sợ đấy chứ. Cụ có dám tự tay cậy quan đâu, mà phải kêu gào mãi. Cuối cùng trao thưởng quan tiền với bữa rượu thịt, anh thấy anh mới cậy quan cho đấy. Nhưng mà nghĩ cũng buồn cười ông giáo ạ. Khi mở cái quan tài ra, chả có gì ngoài bộ xương trắng với một quyển sách chả biết từ đời nào. Nhìn cái mặt lão ấy ngắn tủn lại, tôi cứ nhịn mãi để không bật cười thành tiếng đấy." Ông giáo châm cái điếu xong, rít một hơi long sòng sọc. Nghe chừng là sáng nay được ăn bát cơm nguội sao ấy, mà tiếng rít có lực lắm. Đoạn, ông nhả ra một hơi khói dài, mới nói: "Lão nói đúng đấy. Gớm, lão bá ăn cân sắt ỉa lạng đinh, ca sĩ ký bo nổi tiếng lần trên sóng dưới. Nay tự nhiên mất bữa rượu thịt với quan tiền mà chẳng được gì. Kể ra cũng đáng đời nhà lão." Đến đây thì cả lão Hạc và ông giáo đều cười ra chừng hả hê lắm. Bỗng nhiên lão Hạc lại tiếp: "À mà này, à nãy ông thầy ông có nói cái quan tài là quan tài từ thời xưa. Xong ông chỉ vào mấy tờ giấy vàng vàng mục nát cả ra, bảo ấy là bùa trấn yểm gì gì. Nay lại vô tình mạo phạm, cậy quan. Rồi không khéo chứ, làng ta rồi gặp họa. Chuyện này ông giáo thêm sao?" Ông giáo đáp: "Có nghe thì cũng chỉ biết như vậy thôi. Tôi có biết gì đâu. Mà thôi thì ta ở hiền rồi gặp lành, mình cứ thế sống đời lương thiện thì chả có ma có quỷ nào nó hại mình đâu cụ ạ. Cụ thấy có đúng không? Nếu mà thật sự gặp họa thì anh chế với lại cụ bá mới là người gặp trước. Hai người ấy, một người thì ra lệnh lật quan cho bằng được, một người thì chả sợ trời chả sợ đất, chỉ cần có rượu thịt gì cũng dám làm. Họ làm họ chịu đi." Lão Hạc nghe vậy ra điều đăm chiêu suy nghĩ, rồi lão đáp: "Ông giáo nói đúng, thôi. thôi thì kệ. Đấy là chuyện của trời. Ta cứ sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo. Thì có chết cũng chả nối tiếc. Chả hổ thẹn điều gì ông giáo ạ. Đoạn hai người lại vỗ đùi mà cười. Tám chuyện thêm chút nữa thấy cũng đã muộn. Ông giáo đứng dậy từ biệt lão Hạc rồi rảo chân ra về. Quay lại một chút, cái câu chuyện mà hai người vừa nói với nhau, cụ tỷ nó là như thế này. Cụ Bá hay chính là Bá Kiến ở cái làng này, tính cách hống hách hà tiện kẹt sĩ, ai mà không biết. Thế nhưng cái thời đại này nó thế, có tiền thì mua tiên cũng được. Đợt này chẳng hiểu ra làm sao, Bá Kiến nổi cái hứng đào ao thả cá, vôi thố điền viên. Nghĩ là làm chẳng mấy chốc, lão thuê một đám phu về đào ao cho lão. Thế nhưng công cuộc đào ao nhanh chóng phải dừng lại. Khi chỗ lão định đào ao, lộ ra một cái quan tài. Chẳng mấy chốc tin ấy được lan ra khắp cả làng trên xóm dưới. Dân chúng bu đông bu đỏ, xem cái sự lạ. Ông giáo và lão Hạc cũng có mặt trong cái đám hiếu kỳ. Nhà Bá Kiến, thời vừa hết chiến tranh, người chết như ngả dạ. Đào ao đào móng, gặp quan tài cũng chẳng phải là sự hiếm. Gớm chửa, có quan tài thì còn tốt, chứ có chỗ nó chỉ có toàn là xương sầu. Chỉ là cái quan tài này nó khác, tựa như nó đã được chôn từ lâu lắm. Thêm vào đó những tấm gỗ ván còn tốt, chứng tỏ người nằm bên trong phải là hệ người giàu có, hoặc là đại loại như vậy. Lòng tham nổi lên, lão nghĩ biết đâu trong quan tài ngoài cái xác người, có khi còn có cả của nà chôn theo. Quan tài tìm thấy trong đất nhà lão thì tất cả tất nhiên là của lão chứ còn của ai. Ấy là cái sự đương nhiên. Nhưng nói ra thì lão cũng sợ. Chẳng có gan tự tay cậy nắp. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lão lệnh cho đám phô. Nhưng cũng sợ chẳng ai dám làm. Cuối cùng Bá Kiến phải ra thưởng một bữa rượu thịt. Thêm một quan tiền lận lưng cho ai dám mở nắp quan. Mới có người đứng ra nhận. Mà còn ai khác vào đây chính là cái tay Chí Phèo. Kẻ không sợ trời không sợ đất, nay lại nghe có rượu thịt, có tiền cầm tay. Gớm nữa, thế thì có mà cả ma cả quỷ gì nó cũng chả sợ. Lăm lăm cái thuồng ở trên tay, cái ván cũ đã được Chí Phèo cậy ra. Trước mặt tất cả bây giờ, ở trong quan tài hiện ra bộ xương trắng, cũng chẳng có gì khác. Lục đi lục lại mãi trong quan cũng chỉ có thêm cuốn sách cổ được làm từ thẻ tre cuộn tròn lại. Mà giờ cũng chả ai còn đọc được chữ. Thêm vào đó, cuộn tre cũng đã mối mọt quá nửa. Cứ ngỡ là sẽ có của ở bên trong. Khuôn mặt của lão Bá ngắn tũn khi chẳng thấy gì. Lại lỡ lời nói trước bàn dân thiên hạ rằng là sẽ thưởng cho ai dám cậy quan. Huống chi cái thằng dám làm ấy nó lại là Chí Phèo. Một kẻ nổi tiếng côn đồ trong làng trong tổng. Cuối cùng lão Bá Kiến phải bấm bụng làm như đã hứa. Dù là trong ruột như đang tiếc muốn đứt cả ra. Đám dân đen thấy mặt của lão Bá như thế. Người ta buồn cười lắm nhưng cũng chẳng dám cười thành tiếng. Sợ lão đang cơn tức, lão khảo cho mấy cái ba to. Người ta chỉ bấm bụng bảo nhau thầm thì thế thôi. Đang lúc ấy bỗng nhiên có một người rẽ đám đông ra, vừa đi vừa nói. Thôi chết rồi, không ổn rồi, sao tự nhiên lại cậy cái quan tài này ra? Thôi chết rồi. Đám người ngơ ngác nhìn người vừa đến, cả Bá Kiến cũng vậy, đưa ánh mắt dò xét, nhận ra. Ấy chính là ông thầy cúng. Lão Bá Kiến lên tiếng. Này! Lão thầy cúng, lão nói như vậy là sao? Ông thầy cúng vội vàng tiến tới. Cụ Bá, đây này. Ông vừa nói, vừa chỉ tay vào cái quan tài. Tôi tuy hiểu biết không nhiều, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy người trong quan tài này là bị chấn yểm. Là bị chấn yểm đấy. Bà con nhìn xem. Mấy cái tờ giấy vàng này không phải là bùa thì là cái gì? Nếu mà để yên xong đem chôn cất ở nơi khác thì chả sao. Đây, các người lại tự nhiên cậy nắp. Tôi e là... Bấy giờ mọi người mới nhìn theo tay của lão thầy cúng chỉ. Quả thật là có vết tích của những tờ giấy vàng, mặc dù đã mục nát. Lão bá vẫn còn chưa biết đáp lời ra sao, thì bên kia tay Chí Phèo lên tiếng. Mà với trả quỷ, thằng Chí này đách sợ. Gớm nữa, chúng nó, cả lũ nó đuổi nó đánh, Chí còn vẫn sống, thì cơ gì phải sợ mấy cái con ma con quỷ. Ông xem đi, cái lá bùa ông nói nó rách mục từ lâu, có phải là tại tôi mở nắp quan nó mới rách đâu. Lão Bá Kiến nghe vậy cũng thấy hợp lý, liền tát nước theo mưa. Đấy, anh Chí anh nói đúng, ma quỷ gì ông đây cũng không sợ. Thôi thôi thôi thôi, chúng mày giải tán hết, ai về nhà đấy đi. Mấy anh phu, đem cái quan tài này ra ngoài nghĩa địa, đợi người ta xuống xem xét, ai lấy lấy, ai dọn dọn, không thì tùy. Còn thằng Chí, phụ đám khiêng quan, tí nữa quay lại đây lãnh thưởng nha. Đám người nghe vậy xì xào một chút rồi cũng giải tán. Còn lại ông thầy cúng chỉ biết chép miệng cầu an rồi quay lưng lủi thủi bước đi. Chí Phèo cùng đám người khiêng cái quan tài ra nghĩa địa cách đó một đoạn xa, vừa đi vừa hát cái câu gì sung sướng tỉ tê vì chuẩn bị có một bữa rượu thịt đè hòe. Lúc đặt cái quan tài xuống đất, Chí Phèo còn nổi hứng lật cái lắp quan, lấy luôn cuốn sách bằng thẻ tre rồi lẩm bẩm. Mà với trả quỷ, đây này, ông lấy cả đồ của mày đây này, có giỏi tôi đến tìm ông mà đòi. Nói xong hắn dắt quyển sách vào cặp quần rồi hả hê quay lại nhà Bá Kiến mà lãnh thưởng. Mọi thứ tưởng như thế đã xong cho đến tối ngày hôm ấy. Trời nhá nhem, lão Hạc đã lên giường đi ngủ từ lâu. Ở ngoài sân, cậu Vàng vẫn như mọi khi nằm ở một góc trong nhà. Đang lim dim thì thấy có cái bóng đen từ đâu chạy sọc vào. Ấy chính là Đen, là huynh đệ chí cốt với cậu Vàng. Còn chưa kịp há mõm ra sủa thì Đen đã nói. Tất nhiên là chúng nó nói bằng tiếng chó. Anh Bàn, anh ra nhanh đầu đường đi. Thằng Vẹn với thằng Khoang đang bị mấy thằng làng bên nó quây nó cắn đấy. Nghe đến đây, Vàng vội vàng nhổm dậy, xô cả lông bờm mà chạy đi. Vốn là anh cả của cả cái làng này, giờ nghe thấy bọn chó đàn em bị tẩn thì làm sao mà ngồi im được. Vàng và Đen hai đứa tức tốc chạy. Vừa chạy, Vàng vừa thè lưỡi nói. Là bọn nào dám bố láo đánh anh em làng mình thế? Đen vừa chạy đằng sau cũng vắt lưỡi sang một bên mà đáp. Là mấy thằng làng trên anh ơi. Hình như chúng nó định qua nhảy mấy em làng mình, nhưng thằng Khoang với thằng Vệ nó chặn lại, nó giữ chó làng. Bọn nó cậy đông, chúng nó đánh luôn cả chó làng mình. Em có biết gì đâu, đang nằm nhà thấy sủa inh ỏi, em chạy ra xem thử thì cả lũ làng bên nó cắn cho thằng Vệ phọt cả cứt cả đái ra rồi. Em vội vàng chạy ra đây gọi anh luôn. Vàng vừa nghe đến vậy thì hiểu ngay ra vấn đề. Đến cái mùa này, năm nào chả thế. Năm nào cũng có chó của làng bên sang định nhảy chó cái làng mình và cả ngược lại. Thế nhưng lần này chúng nó lại còn cắn cả chó làng mình thế này thì không được rồi. Đúng là không được rồi. Chẳng mấy chốc, Vàng và Đen đã đến trận chiến. Thế trận lúc này đã là 6-2. Khoang với Vệ đang bị chúng nó quây cắn tơi tả. Thậm chí là thằng Vện bị cắn cho đến phọt cả cứt cả đái. Còn thằng Khoang thì chả biết là cắn nhau kiểu gì. Cái miệng bị cắn vẹo sang một bên, vẫn còn nhớp máu. Thấy đàn em bị yếu thế, Vàng vội vàng xông lên hét. Khoang, Vện, tao đến cứu chú mày đây. Mẹ chú mày, cậu Vàng bán nguyệt cậu, xem đây. Ấy thế là cậu Vàng liền lao vào, quăng thân mình một vòng lưỡi liềm. Bị tấn công bất ngờ, đám chó làng bên không kịp phản ứng, dính đòn. Tất cả chúng nó giạt ra một đoạn. Đen cũng lập tức xông lên. Thế trận lúc này là 4-6. Nhưng mà bên chó làng bên nó vẫn đông hơn. Tạm thời không đánh nữa. Hai bầy chó đứng gầm ghè nhau. Cậu Vàng đứng ở giữa, lông bờm xù cả lên. Chân đứng sừng sững choãi cả ra. Đen đứng ở đằng sau hầm hè. Còn thằng Khoang thì đang liếm liếm. Khổ thân, bị nó cắn cho phọt cả cứt. Cứ rú rũi cái đít xuống đất để chùi. Ở bên kia, con Vện thì bị nó cắn vẹo cả mồm. Cũng cố mà dầu mỏ lên sủa. Thế nhưng khổ, bị cắn cho đau quá không còn sủa thành tiếng gâu gâu được nữa. Cái Khoang miệng nó đã méo sang chỉ còn cứ nhâu nhâu, nhâu nhâu. Cái lưỡi vắt qua một bên, tuét máu đến là khổ. Một con chó bốn mắt to nhất của đám làng bên, có vẻ là thủ lĩnh, hùng hổ. Vàng, đây không phải là chuyện của mày, đừng có mà xía vào. Cậu Vàng chưa kịp lên tiếng thì thằng Đen đã hùng hổ. Mẹ thằng bốn mắt, chúng mày đến địa bàn của tao, đánh anh em của bọn tao, mà còn bảo không phải chuyện của chúng tao à? Cậu Vàng bấy giờ mới lên tiếng. Đúng vậy, biết là trước nay đến tầm này là anh em các làng vẫn giao lưu đi tìm vợ, nhưng có bao giờ xô sát nhau đâu. Nay chúng mày cậy đông, cắn hai thằng em tao thế kia, mà chúng mày còn bố láo. Ở bên kia, thằng bốn mắt lên tiếng. Hai anh em mày sang nhảy cho cái làng tao trước, nay tao qua nhảy lại thì lại chặn không cho tao sang. Thế tao hỏi mày, đạo lý ở đâu? Thôi đừng có nói nhiều. Hôm nay kiểu gì tao cũng phải cho hai thằng kia một trận. Chúng mày xông vào, tao cắn luôn cả bốn thằng. Ấy thế là bên kia bốn mắt cùng với anh em của nó lại xông lên. Ở bên này, cậu Vàng với võ công cao cường có thể thoải mái cân 2 cân 3, cho nên cũng chả sợ. Con Khoang với con Vện thấy đại ca đã đến, lại càng hăng máu vì lúc nãy bị úp sọt, cho nên cũng lao lên đánh lại. Đen nãy giờ chỉ đứng nhìn, chưa có mất sức, cũng lập tức chồm lên tham chiến. Thế là bầy chó cứ thế mà gâu gâu cắn nhau chí chóe ở đầu làng. Cậu Vàng tiên phong nhắm thẳng thằng bốn mắt mà đánh phủ đầu. Tận dụng bên kia thằng bốn mắt đang chồm mình, cậu Vàng quát. Cậu Vàng bẻ cổ! Đoạn cậu lăng cả người lên, lựa thế đánh đòn cẩu sực. Vòng hai chân trước quặp lấy cổ của thằng bốn mắt vật xuống đất, đồng thời ngoạm luôn vào cổ thằng bốn mắt mà giằng mạnh. Thấy chủ tướng bị tấn công, đám đàn em lao vào giải cứu. Thì ở bên kia, Đen, Vện và Khoang cũng ứng chiến. Đám chó cứ thế lao vào cắn xé dữ dội. Sau khi bất ngờ bị cậu Vàng quật ngã, nhưng thể trạng của thằng bốn mắt này hình như lo lai mấy con bẹt dê của mấy ông quan Tây nhà Pháp. Nó to lắm, nó chịu đau, nó bật dậy, răng cổ ra khỏi cú cắn của cậu Vàng. Rồi lập tức phản công, nó cắn luôn vào chân trước của cậu. Cậu cũng không lép vế, cậu cắn trả thẳng vào mõm của thằng bốn mắt. Bị đau, thằng bốn mắt nhả cậu Vàng ra, cụp đuôi lùi lại. Hai bên lại tiếp tục gầm ghè nhau. Ở đằng xa, có tiếng của con Nở, nó lom khom ngoài bụi chuối, nó quát. Khoang ơi, làm gì ngoài đây đây? Về! Khoang đã bị cắn vẹo mồm, chỉ quay lại nhâu nhâu mấy tiếng, nhất định là không bỏ huynh đệ, sẵn sàng lao vào cắn nhau tiếp. Lần này thì cả cậu Vàng và cả thằng bốn mắt chồm vào nhau đứng bằng hai chân sau, rồi lấy hai chân trước cứ thế mà gầy để hòng cắn sơ hở cổ mà đớp một tiếng cái. Chết luôn đối phương. Kẻ có thời cơ trước là thằng bốn mắt, nó đang cao to hơn. Hai bên đứng giáp lá cả như vậy, nó ra tay trước. Một cú cẩu sực, thằng bốn mắt nhắm thẳng vào vai của cậu Vàng. Nhưng cậu Vàng trước nay theo lão Hạc đi khắp nơi ngược xuôi, đã từng cắn nhau với cả mấy con chó Tây của mấy ông Pháp, nó còn ngán gì đâu. Nó cũng không còn xa lạ gì với kiểu đánh của các đối thủ cao to. Vừa thấy đối thủ bốn mắt như thế, cậu Vàng tung đòn đáp trả. Cậu rụt chân trước, thế chủ động cậu ấn mạnh một cái, Thế là lập tức cậu tung một chiêu vô ảnh cước, lựa thế đổ sang một bên. Thằng bốn mắt chỉ ứ lên một tiếng, sau đó kêu oang oảng. Cuối cùng liền lui ra đằng sau, cúp đuôi gườm gườm cậu vàng. Bây giờ thằng đen mới lao sang. Anh vàng, anh có sao không? Cậu vàng rũ rũ lông. Mấy thằng mày cứ lo cho mấy con kia đi. Thằng bốn mắt này hôm nay tao cho biết, dám sang đây mà định nhảy chó làng tao à? Nói đoạn cậu đưa ánh mắt nheo nheo nhìn về thằng bốn mắt. Mày đừng có to bồm. Mày biết đường nhận thua. Để chúng tao vào nhảy hết chó cái làng mày, thì tao sẽ tha cho mày và đàn em. Không, tao sẽ xác cả lũ. Cậu vàng chỉ cười khẩy. Mới đánh trúng một đòn mà mày đòi nhảy chó cái cả làng tao à? Mày tham thế. Mày có biết tại sao vàng tao ở đây lại được gọi là vàng huyền thoại của làng không? Được tất cả chó trong làng kính nể tôn làm đại ca không? Chiêu thức của mày tao tìm được cách hóa giải rồi. Có giỏi thì mày làm lại xem nào. Bị khiêu khích, thằng bốn mắt nhe nanh. Mày thích, tao chiều. Mày chết đi. Lần này bốn mắt lại chồm về phía cậu vàng với tốc độ còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng khác với lần trước, cậu vàng đã có sự chuẩn bị. Đòn thế mà cậu vàng dùng để đối kháng chính là: được, thức tối thượng, không dùng sức, ta dùng mưu. Đánh không trả thì tao chưa bận. Ngay khi thằng bốn mắt lao đến chỉ còn một khoảng ngắn, cậu vàng nhún người bật mình né đòn. Đằng sau cậu lúc này là cái gốc cây. Thì ra cậu vàng đã tính toán trước. Thằng bốn mắt điên cuồng lao tới mà không lường hậu quả. Cú đòn của thằng bốn mắt càng nhanh mạnh bao nhiêu thì lại càng phản tác dụng bấy nhiêu. Chỉ thấy đùng một cái, thằng bốn mắt đâm thẳng vào cái gốc cây, sau đó lăn quay nằm sụi lơ, chân cào cào xuống đất kêu oang oảng. Bên kia, bọn thằng đen, thằng vệ, thằng khoang vẫn đang giằng co với bầy chó. Chỉ thấy một trong hai chủ tướng đang lăn quay sầu cả bọt mép. Đám chó của làng bên thấy chủ tướng đã bại trận liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Thằng bốn mắt cũng gắng gượng đứng dậy. Thế rồi còn chưa kịp làm gì thì đã bị thằng khoang, thằng vện, thằng đen lao vào cắn. Cú thế oang oảng chí chóe, nhâu nhâu với nhau, phọt cả cứt cả đái mà chạy mất dép. Thằng vàng, mày được lắm, mày nhớ mặt tao đấy. Bấy giờ cậu vàng mới ngăn lại, không cho các đệ tử của mình đuổi theo. Sao thế anh? Sao không đuổi theo cắn cho nó chết mẹ đi? Để lần sau nó nhìn thấy chó cái làng mình thì nó cụp đuôi nó chạy. Cậu chỉ nói thế thôi. Chúng mày không thấy mệt à? Lần này thắng là may thôi, chứ đuổi sang bên đấy, chó cả làng bên đấy nó ra nó phục kích thì chết. Thằng đen quả thực bây giờ mới hiểu. À thì ra là như thế. Thằng khoang và thằng vện cũng chạy lại vẫy đuôi. Em nhảm nó ra nhanh, đã nên nhú bọn em. Không nó ra nhanh thì chắc là bọn em chết bên trong nó rồi. Nó cắn em nhẹo nả mồm. Ngày mai lấy lông là mõm mà là nứt đây. Thế rồi cả bầy chó lại sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Dăm ba câu chuyện rồi bắt đầu mới kể lại sự tình. Tại sao lại bị đám kia nó đánh? Thật ra lúc đầu quả thật là thằng khoang, thằng vện có sang làng bên để nhảy chó bên ấy thật. Nhưng khi đang nằm ở cổng để tán tỉnh thì bị mấy thằng kia ra cả khịa rồi đuổi không cho nằm ở đấy nữa. Hai phe cự cãi mãi, sủa ầm cả làng. Cuối cùng thằng khoang, thằng vện bỏ về. Thế mà loay hoay thế nào, đám kia nó gọi đại ca bốn mắt của nó sang đuổi theo tận đến đây. Thế là cả đám đấy bị đánh cho đến khi cậu vàng, vàng đen đến giải cứu. Cậu vàng nghe đến đây thì cũng chẳng biết làm sao, thôi thì cứ thắng là được rồi. Cả đám chúng nó nằm lên một lúc thì bụng sôi lên ùng ục, phần vì đói, phần vì mệt mỏi sau cuộc huyết chiến. Muốn đi tìm cái gì ăn cho lại sức. Cậu vàng bảo: giá như bây giờ mà có cục xương gặm tạm thì tốt. Cả đám gật gù. Anh ơi, hay là sang bên nhà thịt lợn ở giáp làng bên. Nhưng mà sang bên đấy thì có mà ết bên nhau nó. Nghe thấy thằng khoang đưa ra ý kiến, thằng vện cũng đành cụp đuôi. Bỗng nhiên từ xa chúng nó thấy có cái gì đó đang chuyển động, như là cầu được ước thấy. Trước mắt cả lũ lại nhìn thấy đúng là một bộ xương. Là một bộ xương đang cử động. Cả bầy chó lập tức thè lưỡi, đứng phắt dậy mà vẫy đuôi, tíu tít. Vừa mới thèm xương thì đúng thật, lại có một bộ xương xuất hiện. Quay trở lại khoảng thời gian trước đó vài tiếng đồng hồ. Chả là cái quan tài được lão Bác Kiến đào lên ném ra ngoài nghĩa địa. Bên trong là một bộ cốt của một tên thầy tà bị phong ấn. Nay trấn yểm vô tình bị phá bỏ. Ngay lập tức quỷ tính lại tụ lại. Bộ xương hình thành một thứ gọi là khô lâu nhập tràng. Vào ban đêm khi mà âm thịnh dương suy, bộ xương phát tiết ra quỷ lực. Việc đầu tiên mà nó làm chính là đi tìm quyển sách được chôn theo. Quyển sách này chứa đựng toàn bộ sức mạnh và tri thức khi còn sống nó đã tích lũy. Với sự liên kết chặt chẽ, không khó để cho bộ xương tìm đến nơi quyển sách đang được giữ. Ấy chính là căn lều của Chí Phèo. Chí Phèo sau một hồi chầu rượu thịt hả hê, được Ba Kiến trả công, nay đã say quắc cần câu, chẳng biết trời đất gì. Bỗng nhiên nửa đêm nửa hôm đang nằm gáy khò khò, thì cái thứ làm cho ông Chí tỉnh giấc chính là cái bọng đái đã căng phè. Mắt gã nhắm, mồm miệng nồng nặc mùi rượu, chân nọ đá chân kia liêu siêu đi ra ngoài vườn vạch quần ra xả. Đang hiên ngang thì đột nhiên nhìn thấy bộ xương đứng ngay trước mặt bên bờ rào sắn. Khổ nỗi, Chí ta lúc này đã say lắm rồi, tâm trí đã bị rượu làm cho lu mờ, còn chẳng phân biệt được đâu với đâu. Chỉ thấy có cái thứ hình người mờ mờ trăng trắng. Chí Phèo đưa tay thắt lại cái dây rút. Đứa nào vào đây? Nửa đêm nửa hôm, dòm ngó cái gì đây? Ông lại đá cho lăn quay ra bây giờ. Bên kia, bộ xương thấy quyển sách của mình đang dắt ở cặp quần của Chí Phèo, liền lên tiếng. Trả sách cho tao. Trả sách lại cho tao. Thấy thằng đối diện tự nhiên đến đây la hét, vốn đã say ngất ngưởng, lại thêm cái tính côn đồ rạch mặt ăn vạ, chả ngán ai bao giờ. Mời là đến, đụng là đánh. Chí ta không nói không rằng, giang chân đạp một phát. Cú đạp vô cùng chuẩn xác vào bộ xương. Nếu như bình thường thì với sức mạnh của bộ xương, làm sao nó để một kẻ như Chí Phèo vào mắt. Thế nhưng bây giờ sức mạnh của nó đang bị nằm trong quyển sách, lại thêm phong ấn đã lâu, mới thoát ra rất yếu ớt. Sau cú đạp này của Chí Phèo, bộ xương đổ rầm rầm trên mặt đất. Chí Phèo cười khẩy. Mẹ cha nhà mày, danh con ở đâu đến làm loạn? Mày không biết danh là ông Chí đang đứng trước mặt mày à? Hả? Đánh chết cha mày bây giờ. Vừa nói vừa tiện chân đạp thêm cho bộ xương mấy phát. Bộ xương lúc này chỉ còn biết nằm im chịu đòn. Những khúc xương đã xuất hiện vết rạn nứt. Nếu như mà cứ ăn thêm vài phát đạp thì có khi nó còn tan tành trước khi làm được bất kỳ điều gì. Bỗng nhiên bộ xương thấy Chí Phèo lảo đảo, chừng như là say quá, đứng không vững. Thấy có cơ hội thì nó chồm lên, đưa tay vồ lấy quyển sách đang dắt ở cặp quần của Chí Phèo. Trả lại sách cho tao! Trả lại sách cho tao! Cánh tay của bộ xương vươn lên túm lấy cuốn sách mà giằng. Khổ nỗi, cuốn sách dắt ở cặp quần chắc lắm. Bộ xương cứ thế mà lôi như muốn tụt cả quần của Chí Phèo. Ấy thế mà vẫn chưa được. Chí Phèo đưa tay kéo quần lên. Mẹ cái thằng mất dạy này. Đàn ông đã đang đánh nhau không được thì mày định tụt quần ông đấy à? Hả? Bỏ ra. Ấy thế là hai bên cứ thế mà giằng co nhau. Một bên thì cố giằng cho bằng được quyển sách, bên còn lại thì nhất quyết không để tụt quần. Mãi cho đến một lúc sau, loay hoay kéo quần, vô tình khua vào quyển sách. Với lợi thế nắm đằng chuôi, Chí Phèo không mấy khó khăn giật ngược quyển sách về. À, thì ra là mày muốn cướp sách của ông à? Muốn thì ông chiều, tuy ông không biết chữ, nhưng mày xem đây. Chí Phèo ông sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của tri thức. Ngay lập tức, Chí Phèo lao vào, vật luôn bộ xương, cứ thế mà dùng quyển sách đập liên tiếp vào đầu của bộ xương. Bộ xương đã vốn yếu ớt, quyển sách thì bằng thẻ tre, vừa to vừa nặng, bị đập chan chát. Mà ở trong quyển sách này lại chứa sức mạnh của bộ xương, nó làm sao chống được? Cuốn sách đã cũ sau từng ấy năm, bộ xương cũng đã giòn sau từng ấy năm, cho nên chỉ với 5-6 cú đập tri thức của Chí Phèo, cuốn sách tan nát, cái xương sọ của bộ xương cũng đã mẻ ra một mảng. Lúc này bộ xương chẳng thể làm gì được nữa, rúm gió nằm đó. Cuốn sách đã bị hủy, sức mạnh đã vỡ nát, nó yếu ớt hơn bao giờ hết. Ở bên kia thấy bộ xương đã nằm bất động, Chí Phèo thôi không đánh nữa, chỉ đứng dậy, miệng ợ ra toàn mùi rượu, lảo đảo. Này ông vui, ông tha cho mày đấy, tí nữa dậy được thì cút bạ mày đi, đừng để ông gặp, không là ông không tha lần nữa đâu. Dứt lời lại lần mò vào trong góc nhà ngủ tiếp, chẳng mấy chốc đã gáy o o. Bộ xương đã bị quá nhiều tổn thương, quyển sách quý cũng đã bị nát, giờ chỉ còn cách quay về quan tài cũ trốn, tụ âm khí tìm cơ hội. Nó cố gắng lê bộ xương sứt mẻ sau những cú đánh tri thức của Chí Phèo, lần mò về nghĩa địa. Đang đi thì lại gặp cậu Vàng và đàn em, cả đám đang đói nằm thở dài vắt lưỡi sau cuộc chiến. Đối với cậu Vàng và tất cả những con chó khác, con người chính là đấng tối cao luôn luôn được tôn sùng. Nhưng đó là khi và chỉ khi con người bằng xương bằng thịt. Chứ chẳng bao giờ cậu Vàng và tất cả thấy được xương của các đấng tối cao nó như thế nào. Đối với chó thì xương chỉ là xương. Thế nên khi vừa nhìn thấy bộ xương, cả đám mắt sáng lên, vội vàng sủa nhấm nha nhấm nhẳng, chồm tới mà tấn công. Bộ xương đang yếu ớt, tự nhiên lại gặp cả một bầy chó đói. Nhận ra trong đó lại còn có cả một con chó đen, là loài chó xưa nay chuyên được các thầy bùa dùng để trừ ma diệt quỷ. Thì nó cuống cuồng co giò bỏ chạy. Cứ thế, một bộ xương chạy đằng trước, cả bầy chó sủa ầm ầm chạy đằng sau, cả xóm làng ầm ĩ. Phải khó khăn lắm bộ xương mới nhảy qua được cái lạch nước, rồi cắm đầu chạy mới thoát được sự truy đuổi. Ở đằng sau, cậu Vàng cùng với đám đàn em phần vì mệt, phần vì cũng bị thương, thể lực không còn tốt. Cho nên khi thấy bộ xương chạy qua cái lạch nước thì tiêu nghỉu bỏ cuộc quay về. Bộ xương thoát nạn, về lại được cái quan tài. Quyển sách quý thì không còn nữa, lại thêm 2 lần chết hụt, nó lẩm bẩm. Thế giới bây giờ đáng sợ quá. Con người nó không còn sợ ma nữa. Địch chó nó còn coi mình là thức ăn. Thôi, tao sẽ chui vào quan tài nằm đến hết đời. Tao không ngó mặt lên nữa. Nhất định là tao không ngó mặt lên nữa. Ở bên kia, các huynh đệ nhà cậu Vàng quyết định là chia tay nhau, ai về nhà nấy. Thôi thì để về nhà xem có ăn vụng được cái gì thì ăn. Chỉ khổ thân nhất là thằng Vệ bị cắn cho vẹo mỏ, bây giờ cái lưỡi không thụt vào được, cứ nhẹo nhạo. Nó lẩm bẩm. Cái này thì không nặm được tương rồi. Nhẹ nhẹ nữa như này thì nhảy nó mà đi nhiếm nhứt. Nhỏ nó. Thôi mày đi về đi. Mai tao kiếm chục củ khoai luộc mà ăn. Sáng ngày hôm sau, Một đoàn người cửa quan được cử xuống xem xét cái quan tài rồi đem đi chôn cất tử tế. Chí ta lại oang oang việc hôm qua đã dần cho một thằng ăn trộm nào đó một trận. Nhưng khi người ta hỏi là thằng ăn trộm là ai thì chí ta lại bảo là không biết, cho nên dân làng cũng chỉ cười, cho rằng là thằng này lại dở cái thói nói phét quen mồm. Cứ thế, ngôi làng lại trở lại sự yên bình, thấm thoát đã một tháng trôi qua. Lão Hạc, cụ Hạc, cụ có nhà không? Lão Hạc đang ngồi trong căn nhà lá rột nát, nghe có tiếng gọi thì nhận ngay ra người ấy là ai. Lão lên tiếng, ông giáo qua chơi đấy à? Ở cổng khép hờ thôi, không khóa, ông giáo đẩy nhẹ là được, vào làm hơi thuốc lào với tôi cho đỡ buồn. Đưa tay đẩy cái cổng tre đã ọp ẹp, trong đầu nghĩ, gớm chửa, lấy đầu ra khóa mở khóa. Ông giáo bước đến chỗ cái sân đất, ngồi xuống cái ghế gỗ đã được Lão Hạc đặt sẵn. Lão Hạc từ trong nhà lấy ra cái ống điếu. Ông giáo hút đi, nay tôi mới làm một hơi thông nọ đấy. Ông giáo tử tốn miệng đáp, dạ, vâng, thế cảm ơn cụ. Đưa tay vân vi một bi thuốc rõ to dí vào cái nõ, châm lửa rít một hơi dài, cảm giác đê mê khó diễn tả. Ánh mắt lim dim để cảm nhận cái sự thần tiên, xong xuôi mới lên tiếng. Quả thật là chẳng gì bằng cái anh thuốc lào. Gì chứ, vợ thì bỏ được, mà thuốc lào có chôn xuống rồi lại phải đào lên, cụ nhỉ? Dứt lời cả hai người đều cười cười, đoạn Lão Hạc mới tiếp. Thế hôm nay ông giáo qua chơi với tôi, hay có cái việc gì không? Ông giáo đưa trả lại cái điếu, miệng đáp. À, cụ đã biết tin bà cụ Trẻm mất chửa. Tôi qua rủ cụ sang bên đấy, thắp cho bà cụ Trẻm nén hương, với cả xem có giúp được tí nào thì giúp. Lão Hạc bảo, à, thế là bà Trẻm mất rồi à? Thảo nào lúc nãy tôi thấy có người khiêng bạt qua, tưởng là cái gì, chắc là đám đến để chuẩn bị ma tang cho bà cụ. Kể ra bà cụ đi thế là cũng khỏe đấy, ngót 90 rồi còn đâu, cái tuổi ấy là tốt lắm rồi. Chưa kể bà cụ Trẻm cũng chỉ mới yếu cách đây có 1-2 tháng, thôi thì đi thế cho nó sạch sẽ. Ông giáo cũng chen vào, cụ nói đúng đấy, có những người dễ phải nằm đến 2-3 năm rồi mới mất, nói độc mồm độc miệng chứ, nếu mà gặp phải như thế thì có mà vừa khổ bản thân, rồi khổ cả con cháu của. Lão Hạc vê vê bi thuốc lào, ngoảnh đi ngoảnh lại, cái làng này, những người cao tuổi chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay thôi ông giáo ạ, chả biết bao giờ đến lượt tôi đi. Nói xong, lão châm lửa đốt thuốc, đưa lên miệng mà rít. Ông giáo hô đáp. Kìa, cụ nói thế, cụ còn phải sống mấy chục năm nữa, còn phải gì chứng kiến con trai cụ nó về, nó lấy vợ sinh con cho cụ bồng cụ bế chứ. Lão Hạc nhả khói, lắc lắc đầu, giọng buồn buồn. Tôi chả biết là có đợi được đến lúc ấy hay không nữa. Cũng dễ đến mấy năm rồi, chả thấy nó về thăm cái thân già này. Ơ kìa, mà hôm nay con vàng nó đâu nhỉ? Từ nãy đến giờ tôi không thấy. Bình thường mỗi một lần tôi sang, kiểu gì mà nó chả chạy ra quẫy đuôi cụ nhỉ? À, tôi cũng chả biết nữa. Chắc là nó lại chạy sang bên nhà nào có trẻ con, chờ chúng nó ỉa đái và ăn cất đi mà. Nãy gọi không thấy, hay cũng có khi là kiếm được cô chó cái nào đấy, lại đến cổng nhà người ta nằm rồi cũng nên. Lão Hạc nói xong thì cả hai người đều bật cười. Đoạn Lão Hạc phủi đít đứng dậy. Ông giáo đợi tôi vào thay cái áo cho đàng hoàng, rồi sang đám nhà bà cụ Trẻm. Chắc là người làng cũng sang bên ấy cả rồi. Ông giáo thứ gật gật đầu, tiện tay rít thêm một bi thuốc nữa. Một lát sau Lão Hạc đi ra, tay cầm vài xu, ấy là tiền nhang khói cho bà cụ Trẻm. ta đi thôi. Thế rồi hai người rời nhà qua bên đám. Lúc này mọi thứ bên ấy đều đã đầy đủ. Áo quan vải niệm khăn tang đều đã được chuẩn bị. Ông Thiện, con trai của bà cụ Trẻm, thấy có lão Hạc và ông giáo qua bàn thắp hương, liền đứng dậy tiếp đón. Nhang khói xong xuôi, họ ngồi xuống bàn nước mà nói chuyện. Thế bà cụ đi có đau đớn gì không hả chú Thiện? Ông Thiện nặng nề. Dạ, đội ơn bác, cụ nhà em đi cũng nhẹ nhàng thôi, không đau đớn gì cả. Lúc sắp mất thì cũng vừa kịp con cháu về, nhìn mặt bà cụ lần cuối cụ mới đi. Ông giáo tiếp lời. Thế là mừng cho cụ rồi, coi như cũng sống trọn kiếp người. Ở cái tuổi này của bà cụ thì cũng có còn gì mà tiếc nuối đâu. Ông Thiện đáp. Vâng, đúng ạ. Chỉ có điều là em đi xem thầy, nhờ tính hộ cái giờ hạ huyệt cho bà cụ. Thầy bảo là cụ mất vào giờ xấu, tối nay phải có người canh quan, nếu không thì có chuyện. Em hỏi là chuyện gì thì thầy bảo là thầy không nói được, ấy là thiên cơ. Em cũng chả biết làm nào. Ông giáo lại hỏi. Giờ xấu sao? Thế bác đã sắp xếp thế nào? Ông Thiện đáp. Thì thầy cũng bảo là phải thức canh quan đêm nay, không được để nến nhang bị tắt. Với lại nếu mà có con mèo đen nào lại gần thì phải lập tức đuổi ngay. Qua đêm nay xong đến mai là thầy sẽ đến làm lễ cho. Cho nên em với người nữa thức canh vậy. Chỉ có một đêm thôi, hương với nến thì dễ. Em lo là lo không biết con mèo đen mà thầy nói. Nghe ông Thiện nói xong, lão Hạc và ông giáo ngồi thêm một lúc rồi cũng đứng lên ra về. Hai người chia tay đoạn ngõ rẽ, lão Hạc đang thủng thẳng đi về thì từ đâu cậu Vàng chạy lại quẫy đuôi cọ cọ vào chân. Lão cúi xuống toan xoa đầu. Chà bố nhà cậu, cậu đi đâu từ sáng mà bây giờ mới chịu mò về? Chứ tôi tưởng cậu lại bị thằng nào nó gông mẹ đi mất. Đoạn, lão đưa tay phết vào mông cậu Vàng một cái. Cậu Vàng lẽo đẽo thẻ lưỡi chạy theo. Tối hôm ấy, chẳng hiểu làm sao mà trời tối mây đen đặc. Trên trời không răng không sao gì. Gió cứ thế vun vút từ ngoài cánh đồng thổi qua tán cây, tạo ra những âm thanh xào xạc, heo hút. Lão Hạc lúc này đứng dậy khép cánh cửa cho nó bớt gió, miệng lẩm bẩm. Sao hôm nay gió to thế nhỉ? Mà cậu Vàng lại đi đâu rồi không biết. Đoạn, lão đứng ra cửa. Cậu Vàng ơi! Cậu Vàng! Về thôi! Thế nhưng cũng chẳng thấy ỉ ôi gì. Lão cũng chẳng buồn đi tìm, lão đã quen với cảnh ấy. Có lẽ là đến cái mùa đi tơ, cho nên cậu Vàng của lão lại chạy đi nằm cổng nhà người ta. Đến lúc đói, mệt chùn chân, tự khắc mò về. Lão khẽ mỉm cười, khép cửa lại, leo lên giường đi ngủ. Một lát khi trời về khuya, chẳng hiểu làm sao, chó ở trong làng cứ thế sủa cả lên. Rồi lại thêm đó, cả tiếng mèo kêu, tiếng gió vẫn cứ thổi ù, chẳng ngừng. Bình thường chó ở trong làng chẳng bao giờ mà sủa nhấm nhẳng đến mức như vậy. Nhưng có lẽ là vì hôm nay có đám, có người thức đêm đi lại, cho nên chó sủa thì cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ vậy, lão Hạc lại lim dim ngủ tiếp. Thế nhưng không giống như những gì lão nghĩ, tối ngày hôm ấy hoàn toàn khác. Ở bên đám ma của bà cụ Trẻm đã xảy ra biến cố đúng như những gì ông thầy Pháp đã cảnh báo. Những biến cố ấy xảy ra như đã được định. Cậu Vàng đang nằm ngẩn ngơ, nhìn về mọi phía ở bên chỗ bờ rào sắn. Từ đằng sau cậu thấy có cái bóng đen chồm lên, làm cho cậu giật nảy thót cả mình. Cậu Vàng lập tức sù lông, nhe nanh về phía kẻ lạ mặt. Cậu nghe thấy bên dưới có âm thanh quen thuộc. Anh Vàng, làm gì mà lơ đễnh thế? Em trêu một tí mà anh dễ nảy cả lên. Bấy giờ cậu Vàng mới định thần nhận ra cái bóng vừa rồi là thằng Đen. Cậu vừa cười vừa chửi. Chà bố nhà mày, đang lơ ngơ nghĩ về cái chuyện chiều nay, tao bất ngờ bị mày dọa. Chứ tao mà lại sợ mày à? Thằng Đen hỏi. Chuyện chiều nay là chuyện gì hả anh? Không có gì. Chiều nay lúc tao lang thang kiếm cục xương nhai cho đỡ buồn mồm, thì tao thấy con mơ cụt tai. Cái con người yếu cũ của tao bị thằng Khoang với thằng Vẹn nó đuổi cắn. Đen đến đây lại cắt lời. Thế à? Thế anh có giúp người yêu cũ không? Anh chỉ cần bảo một tiếng là hai thằng đấy nó sợ ngay còn gì. Cậu Vàng nhếch mép. Không, lúc đầu tao cũng định giúp đấy, nhưng mà hai thằng đánh là được rồi. Nghe đến đây thì cả cậu Vàng, cả thằng Đen cùng cười lên gâu gâu. Cứ tưởng là Vàng nhà ta anh hùng nghĩa hiệp, không quên tình cũ mà lao vào cứu giúp. Ai ngờ cậu Vàng cũng là loại tát nước theo mưa. Sau một hồi mới cười dứt, cậu Vàng lên tiếng. Thế mày đến đây tìm tao làm gì? Có bao giờ tự nhiên mày đến vào giờ này đâu. Thằng Đen thật thà. Chả là em qua đây rủ anh sang xem có cái con gì ở trong cái lô cốt của Pháp ở cuối đường anh ạ. Cách mấy hôm em sang bên đấy nằm cổng tán con bông, đói quá em mò về nhà kiếm gì ăn. Đi ngang qua đấy em nghe thấy âm thanh lạ lắm, cứ u a u ớ ngắt quãng. Em chả biết bên trong nó là con gì. Xong một thân một mình em cũng không dám đến gần xem, lỡ mày nó có con hổ con beo nó ăn thịt thì chết. Mấy ngày nay cũng thế, ban ngày em xem thử thì chả có gì, cứ đến đêm là trong cái lô cốt lại có âm thanh kỳ quái. Nghe đến đây cậu Vàng bảo, lạ nhỉ. Cái lô cốt mày nói thì tao biết, bao nhiêu năm ở đây có gì bất thường đâu. Thôi được rồi, bây giờ tao với mày ra xem rốt cục trong đấy có gì. Dứt lời, cậu Vàng đứng dậy vươn vai, rũ rũ mình để hất bớt đám bụi, rồi cùng thằng Đen sẵn sàng đến nơi phát ra những âm thanh kỳ quái. Lách mình qua cái hàng rào sắn, hai con chó bước trên con đường làng heo hút, về đêm đã vắng bóng người. Chẳng mấy chốc đã đi đến bên cái lô cốt của Pháp bỏ lại. Khi cách còn độ 20 sải chân chó, cả hai con chậm lại chùn chùn người để tránh không phát ra tiếng động. Thằng Đen thì thầm. Đấy, anh nghe chưa? Âm thanh lạ lắm, không giống tiếng của loài nào hết. Cậu Vàng giỏng tai nghe cho thật kỹ, quả thật trong không khí có những âm thanh ú a ú ớ, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập, lúc lại có như tiếng vỗ tay vào nhau. Cậu Vàng ra hiệu cho thằng Đen từ từ tiến lại để quan sát. Cả hai con chó cứ thế vừa đi, vừa nín thinh, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Khi khoảng cách chỉ còn độ hơn 10 sải chân chó, thì những âm thanh đã rõ hơn. Không chỉ là những tiếng u ớ, mà còn cả tiếng thở hồng hộc, dồn dập. Mà âm thanh này, nếu mà nghe kỹ thì không phải phát ra từ một, mà là hai sinh vật. Nhưng mà cái lô cốt này nó nằm ở góc khuất, ngoài nghe được âm thanh thì không có cách nào mà nhìn vào bên trong. Thằng Đen quay qua quay lại thì thầm, giọng sợ sệt. Anh Vàng, làm sao bây giờ hả anh? Mình có lên tiến gần nữa không? Lỡ bị phát hiện rồi có con hổ con beo nó ăn thịt anh em mình thì sao? Giữa lúc ấy, cậu Vàng suy nghĩ rất nhanh, đoạn đưa ra quyết định. Đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại về? Anh mày từ nãy đến giờ cũng tò mò muốn biết xem trong cái lô cốt ấy là gì. Tao cũng sợ lắm, nhưng mà không làm rõ được sự việc thì khó chịu. Lỡ như bị phát hiện, tao với mày cùng nhau là chạy, nhưng mà phải chạy về hai hướng khác nhau. Kiểu gì cái con vật kia cũng lúng túng, không biết là đuổi theo ai. Chỉ cần một vài giây lúng túng thôi thì cả anh với mày đều có thể chạy thoát. Hả? Anh tính như vậy, mày thấy có ổn không? Thằng Đen gật đầu, ra vẻ ưng thuận. Rồi cả hai con lại từ từ tiến lại gần cái lô cốt. Khi cách lô cốt chỉ độ một vài mét, cái âm thanh cùng với tiếng bành bạch phát ra rõ hơn bao giờ hết. Kèm theo đó là những tiếng rít khứ khứ khứ khứ, như là người bị hen. Vàng và Đen mới nhận ra, ở trong cái lô cốt lại chính là các đấng chủ nhân, chứ làm gì có sinh vật nguy hiểm nào. Hai con còn lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, thì chân nó dẫm vào cái lá khô đánh doạt một cái. Lập tức trong kia im bặt, Vàng và Đen như chết lặng, cứng đờ đờ nín thở. Từ phía lô cốt, một cái bóng đen bước ra tay cầm cái gậy. Mà mẹ đứa nào, đêm hôm rồi còn rình rập ông bà hả? Ông đập chết mẹ chúng mày bây giờ. Còn chưa kịp nói, Vàng và Đen lập tức quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Hai cái bóng đen kia thấy là hai con chó thì khua cái gậy. Mà kiếp, hóa ra là hai con chó, làm ông mày giật mình. Tưởng là thằng nào con nào mất dạy, đi rình ông mày. Quay vào trong, cái bóng kia dịu giọng. Không có gì đâu, chỉ là mấy con chó. May mà chúng nó lại chạy nhanh, chứ mà không thì... Người còn lại lên tiếng. Đấy, đã bảo là cứ ở vườn chuối thì có phải hơn không? Còn đòi mò lên tận đây cơ. Kệ nó đi, ấm chửa, đang vui là tụt hứng. Thế rồi hai đứa chúng nó lại quấn vào nhau. Âm thanh như lúc nãy lại vang lên. Hóa ra ấy chính là Chí Phèo và Thị Nở. Cái lô cốt Vàng mà Đen nói bây giờ là ở ngay đằng sau cái lò gạch cũ, ngay gần bụi chuối. Từ ngày đánh nhau với bộ xương, chẳng hiểu làm sao Chí ta bị ốm. Có lẽ vì nhiễm âm khí, nhờ đó được Nở dội cho tiếng sét ái tình bằng tô cháo hành. Thế là cả hai đứa chúng nó quấn với nhau như hình với bóng. Tối nào cũng mò ra vườn chuối, lúc thì ở lò gạch, hôm nay mò tận lên cái lô cốt để mà thưởng thức hương vị yêu đương. Đen nhà ta mấy lần đi qua thấy có sự lạ, tưởng có chuyện gì, cuối cùng hóa ra lại làm phiền đôi trẻ. Sau khi hai con chó cắm đầu bỏ chạy, vừa hay né được cái gậy của Chí Phèo, cậu Vàng quay lại chửi. Mẹ cha nhà mày nữa, tao bảo mày chạy hai hướng khác nhau cơ mà, sao mày lại chạy theo tao? Thằng Đen vừa chạy vừa vắt lưỡi thở hồng hộc. Có mà anh chạy theo em thì có, sao anh không chạy hướng khác? Thế là hai con chó vừa chạy vừa cãi nhau, nhấm nha nhấm nhằng. Một hồi chừng như đã mệt, không thấy có dấu hiệu đuổi theo, mới dừng lại vắt lưỡi sang một bên, nằm vật ra đất. Hai con chó chừng như đỡ mệt, lại tiếp tục lang thang đi trong đêm. Bỗng nhiên lại thấy cái bóng đen nho nhỏ nằm ở bên cái lô nước được đậy nắp. Thằng Đen lên tiếng. Anh Vàng, anh nhìn kìa, ở trên cái lô nước là thằng mèo Mun, mà cha nó. Hôm trước rõ ràng là ông chủ nhà em vứt cho em miếng xương. Em còn chửi kịp làm gì thì thằng Mun đến cướp. Em đuổi thì nó nhảy qua bờ rào, em không tài nào đuổi được. Này, nó đang nằm đây, có cả anh nữa, anh giúp em một tay đuổi, rồi cho nó bài học, cho nó trở cái thói hỗn láo. Và nghe thấy cũng tức bụng, phần vì muốn ra vẻ đàn anh. Đàn em nó đã nhờ, chả lẽ mình lại không giúp? Huống chi việc này nó đơn giản, đối thủ cũng chỉ là một thằng mèo Mun bé bỏng. Được, bây giờ ta một phía, mày một phía, từ từ áp sát, tấn công phủ đầu. Ngay lập tức cả hai con chó dồn người, cẩn thận tránh bứt dây động rừng, chia làm hai hướng từ từ áp sát cái lô nước nơi con mèo Mun đang nằm. Vì đã rút ra được kinh nghiệm dẫm phải lá khô khi nãy, cho nên hai con thận trọng từ từ áp sát mục tiêu. Khi đã đến được khoảng cách cần thiết, con mèo Mun còn chưa biết có chuyện gì, vẫn nằm im rên gừ gừ. Bất ngờ hai con chó chồm lên tấn công. Vàng hét lên, Đen sát! Đen cũng hét lên, thằng mèo Mun, xem hôm nay mày chạy đi đâu. Bị tấn công bất ngờ, con mèo Mun nhảy dựng người nhe nanh, bật lên không, vừa hay né được đòn tấn công của hai con chó. Hai con chó đang trốn đà không thể nào dừng lại được, thành ra va vào nhau rồi ngã đánh uịch. Con Mun thừa cơ nhảy vọt đi bỏ chạy, Cậu vàng chồm dậy, đuổi theo nó, đen, đuổi theo nó. Đen nghe vậy cũng vùng dậy đuổi theo. Hai con chó cứ thế vừa đuổi, vừa sủa, vừa chửi con mèo mất nết. Lờ ngờ thế nào, ba con vật sau một hồi quần thảo nhau thì lại dẫn nhau chạy đến cái đám ma của bà cụ Trẻm. Vốn ở quê thường chỉ là nhà đất lợp lá, những người đã ngủ say bây giờ chỉ còn lại ông Thiện và một người trong họ đang gà gà gật gật canh quan tài. Trời bây giờ đã khuya, lại thêm phần mệt mỏi. Cứ thế, mắt của ông cứ rũ cả xuống. Đang mắt nhắm mắt mở thì bỗng nhiên từ đâu, một con mèo đen nhảy vụt qua quan tài của bà cụ Trẻm. Còn đang giật mình thì lại thêm hai con chó sồng sọc lao lên đuổi theo. Chúng nó quấn thẳng vào bên trong gầm quan tài. Sự việc bất ngờ, ông Thiện không kịp phản ứng. Đen với vàng đang hăng máu cắm đầu cắm cổ đuổi theo con mèo môn, không để ý xung quanh. Cho đến khi trước mặt là thấy có đám người đang ngồi thì sững lại. Con mèo kiếm được chỗ cao an toàn thì rít lên một tiếng rồi luồn qua mái mà chạy trốn. Hai con chó cứ thế mà quấn quanh. Ông Thiện thì lo sợ, những gì mà thầy cúng cảnh báo nay đã thành sự thật, là quan tài của bà cụ đã bị con mèo nhảy qua. Người canh quan tài cùng ông Thiện cũng vậy, cũng đã nghe lời cảnh báo của thầy cúng lắp bắp. Bác Thiện ơi, liệu có làm sao không? Đúng là có con mèo đen nó nhảy qua. Ông Thiện đưa ánh mắt lo sợ, bởi chính ông cũng không biết làm nào. Đang trong lúc hoang mang thì một người thấy có hai con chó chạy vào nhà, liền cuống cuồng vớ lấy cái cán chổi mà khua. Vàng mới đen bị người đuổi thì sợ quá cụp đuôi mà chạy toán loạn ở trong cái gầm của cái phản, rồi lao thẳng đến. Vô tình trong lúc thằng đen chạy qua thúc mạnh vào cái ghế gác một đầu quan tài, ấy thế là cái quan tài nó lật đánh dầm một cái xuống. Hai con chó kêu oang oáng mà chạy thẳng ra ngoài biến mất trong đêm. Tất cả mọi người lúc này cứng đờ đờ kinh hãi, nhìn cái quan tài đăm đăm. Chết rồi, sao sự tình nó lại ra cái nông nỗi này chứ? Đột nhiên ở trong quan tài phát ra tiếng động lạ. Cái quan tài đã bị đổ một đầu cành cang ra đất, trở nên rung lắc dữ dội, những âm thanh răng rắc thùng thùng vang lên. Những cái đinh đóng chặt quan tài như bị một sức kéo làm cho lay chuyển cót ca cót két. Ông Thiện và ông kia toát mồ hôi, tay chân cứng đờ, cổ họng đắng nghét, không nói được thành tiếng. Một âm thanh đánh đùng một cái nắp quan tài bị bật bung cả ra, rơi đánh rầm một bên. Cái xác của bà cụ Trẻm chồm dậy. Kinh hoàng trước cảnh này, ông Thiện và người canh quan vội vàng co giò bỏ chạy. Vàng và đen lúc này đang giấm rối ở góc vườn, khịt khịt đánh hơi xem con mèo môn nó ở đâu để còn tìm cách báo thù. Thì tự nhiên thấy có âm thanh đùng đùng ở trong nhà, rồi có tiếng của mấy người la hét bỏ chạy. Đen lên tiếng: "Anh Vàng, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên người ta lại chạy?" "Tao không biết. Hôm nay họ làm sao ấy? Nửa đêm thì kéo nhau ra lô cốt, làm cái trò gì không biết, rồi bây giờ lại có một đám la hét bỏ chạy. Nhưng thật như thế cũng tốt, không có người ở đây mình lại càng dễ sục sạo tìm thằng mèo Moon. Nãy giờ tao với mày nằm ở đây phục, còn chưa thấy nó. Bây giờ nhân lúc họ đang hỗn loạn, tao với mày lại vào tìm tiếp." Nói rồi cậu Vàng đứng dậy. Không còn có người ở trong nhà, thế thì chúng nó sợ quái gì? Thằng đen cũng được đại ca tiếp dũng khí, cho nên cũng hùng hổ xông lên. Cả hai tiến lại ngôi nhà chứa cái quan tài của bà cụ Trẻm. Bà cụ Trẻm chồm dậy, vẫn ngồi chồm hổm ở trong quan tài. Trông bà ấy lúc này kinh dị lắm, thân xác nhăn nheo rũ rượi, thêm vào ấy là tóc tai bù xù, khuôn mặt ánh mắt nhợt nhạt của người đã chết. nay đã phủ màng trắng. Bây giờ chỉ còn là cái xác của bà cụ, bởi vì con mèo đen đã nhảy qua quan tài, coi như đã nhập tràng. Trong cái xác ấy chỉ còn là linh hồn của một con quỷ. Con mắt của bà cụ trẻ như muốn lồi cả ra, nhe hàm răng đã nhẹo nhạo, bên trong toàn là rớt dãi. Bà cụ trẻ nói bằng giọng khàn đặc: "Máu, tao thèm máu quá. Máu." Như vô vàn những câu chuyện dân gian vẫn cứ truyền lại, một người khi đã bị nhập tràng luôn thèm khát đồ tanh và máu. Những câu chuyện người chết sống lại rồi nhập tràng, ăn thịt tươi, ăn trứng gà sống, giết gà vịt, ăn máu, ăn cả lông, nó cũng không còn xa lạ. Lần này cũng vậy. Con quỷ trong người bà cụ chèm lúc này đã thèm khát máu thịt và đồ tanh. Vừa lúc ấy cũng là lúc Vàng và Đen chạy vào hòng vây bắt con Môn. Ngay lập tức khi vừa nhìn thấy hai con chó, cơn khát máu của con quỷ bùng lên, nó lao đến đuổi theo, định bụng ăn thịt luôn hai con chó để bổ sung sinh khí. Vàng và Đen ngỡ tưởng đã không còn người nào ở đây, còn đang bàng hoàng thì từ trong nhà bóng dáng của bà cụ chèm lao ra, đuổi theo cả hai con chó. Bất ngờ hai con chó cúp đuôi bỏ chạy, đằng sau là cái thân xác già nua của bà cụ chèm. Mới ngày nào còn đi lại không vững, thế mà bây giờ cứ rít lên cười khe khe khe khe, mà chạy huỳnh huỵch còn quá cả thanh niên. Cậu Vàng vừa cụp đuôi chạy vừa kêu lên: "Sao hôm nay lại bị đuổi đánh thế? Trời ơi!" Thằng Đen cũng vừa chạy vừa đáp: "Em cũng không biết nữa, nhưng mà hôm nay bà lại lạ lắm. Bình thường chỉ đuổi theo một tí, thế mà hôm nay đuổi dai thế. Bây giờ phải làm sao hả anh Vàng? Chạy làm sao mãi được?" Cậu Vàng lúc này suy nghĩ ra một cách nhanh nhất có thể: "Đã thế thì làm liều. Tao trước nay chỉ dùng võ với đám chó khác, nhưng lần này bất đắc dĩ tao sẽ dùng võ với người. Mày hỗ trợ tao." Thằng Đen ngơ ngác còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cậu Vàng thi triển ra chiêu thức. Từ ánh mắt của cậu Vàng, một tia hoàng kim lập lòe. Mõm của cậu Vàng lẩm bẩm: "Thức thứ nhất, tầm nhìn đá thổ." Đây là chiêu thức đầu tiên trong võ công của cậu Vàng, tập trung khí lực vào trong mắt, hai chân giơ lên, nâng cao sự hiệu quả của các giác quan, tăng sự cảm nhận của vạn vật xung quanh. Cậu Vàng lập tức khom người tung một cú đá, bật ngược ra đằng sau giống như con ngựa nó đá hậu. Chiêu thức này đã bắt đầu nhận diện được tình hình. Nếu như đã chạy là không thể thì chỉ có cách là nhân dịp con người đang đuổi theo kia mà tung một cú này để mà đá ngược lại phản công. Bà cụ chèm bị trúng một đòn, rú lên một tiếng, ấy thế nhưng chỉ vặn người một cái là lại tiếp tục rít lên cười khe khẽ mà đuổi theo. Cậu Vàng cùng với thằng Đen lại tiếp tục co giò mà chạy. Cứ thế, chó chạy, người đuổi. Trong cái sự tình nó cũng thật là buồn cười. Thằng Khoang còn đang ngửi ngửi ở dưới đuôi của con Bông, loanh quanh bên gốc cây gáo. Tự nhiên thấy đại ca chạy qua thì nó nghẹt ra. Thế nhưng thôi mặc kệ, đang chuẩn bị nhảy được con Bông rồi, giờ này có trời sập, nó dứt khoát cũng phải nhảy. Ở bên kia, thằng Vẹn Vẹo đang nằm tiêu nghỉu vì bị thằng Khoang nó cướp mất con Bông. Tự nhiên thấy đại ca chạy qua, ở đằng sau là bà già chèm. Thằng Vẹn lập tức nghển cổ: "Này, ngại các bạn, ngại các bạn ơi, đi đâu ấy, đi đâu ấy, nơi nhỏ gì mà nuôi thế, cho em nơi đấy." Ấy thế nhưng lúc này, đại ca Vàng và phó đại ca Đen thì làm gì còn thời gian để đáp lại nó, cứ thế mà lè lưỡi mà chạy. "Chạy đi, để tao đánh lạc hướng." Đại ca Vàng vừa chạy vừa nói về thằng Đen. Đen chưa kịp hiểu thì cậu Vàng bất ngờ dồn người phanh lại, rồi chồm người nhảy thẳng về phía bà cụ chèm đang đuổi theo. Con quỷ trong xác của bà cụ chèm cũng bất ngờ đang đà lao lên, cánh tay lăm lăm đưa ra để túm lấy cậu Vàng, thành ra bị lỡ đà. Cậu vàng lúc này nhờ đó mà lựa thế, lách người né cú vồ. Cái đuôi của cậu vụt thẳng vào mặt của bà cụ Chèm, làm cho vong quỷ tối tăm mặt mũi. Cậu vàng tung chiêu thức thứ hai, há ra cái miệng, một luồng hơi thở thối của cái giống chó toàn là ăn két phụt thẳng vào mặt. Như bình thường thì con người sẽ phải nôn mửa vì cái thứ ấy, thế nhưng nay bà cụ Chèm đã là quỷ, cái mùi hôi thối ấy nó quá là bình thường. Thân xác của bà cụ Chèm vốn là xác chết, làm gì có thể cảm nhận được đâu. Ngửi thấy mùi thối có khi lại càng thêm điên cuồng. Cậu vàng bất ngờ tưởng thành công, vậy mà vẫn bị bà cụ Chèm khua đuổi, liền tiếp tục cục đuôi bỏ chạy. Sao lại không có tác dụng nhỉ? Cứ đà này thì chết mất thôi. Cậu vàng tăng tốc thật nhanh, bỗng nhiên lại dừng lại. Hai chân sau của cậu vàng bị tốc độ nhảy dồn lên. Cậu vàng hét lên một tiếng, lợi dụng lúc bà cụ Chèm lao đến, hai chân sau đang đu trên cao, đạp mạnh một cái. Chiêu thức này thường đã giúp cậu vàng hạ biết bao nhiêu đối thủ dám định xông lên mà nhảy em mơ của cậu. Lần này lại đánh thẳng vào con người, thể trạng to hơn rất nhiều lần. Bà cụ Chèm đang chồm tới, bị cậu vàng nhảy lên dẫm vào trên vai, quá đà, cắm thẳng mặt xuống đất. Ấy thế nhưng, lúc này cậu vàng còn chưa kịp nhảy ngược lại thì bị bà cụ Chèm giơ vặt ngược tay ra đằng sau đánh rắc một cái, túm lấy hai chân. Bà cụ Chèm rít lên một tiếng. Tao tóm được mày rồi. Mày chết rồi. Cậu vàng bất ngờ, không nghĩ là con người này hôm nay lại có cái động tác kỳ lạ đến như vậy. Loài người làm sao lại có thể xoay cánh tay tròn như vậy. Điều kinh khủng nữa, ấy chính là bà cụ Chèm mặc dù bị ngã nằm sấp mặt, thế nhưng cánh tay vật ngược lại túm hai chân của cậu và cả cái đầu, đang từ từ quay 180 độ. Cắm khuôn mặt ở trên lưng mà nhìn cậu chằm chằm. Cậu vùng vẫy không thể thoát ra được. Cách duy nhất hiện giờ là tấn công luôn cánh tay đang tóm mình. Cậu vàng sủa lên ăng ẳng, đoạn há mõm cắn thẳng vào tay của bà cụ Chèm. Thế nhưng thân xác đã chết thì làm sao cảm nhận được đau đớn. Cậu vàng càng nghiến thì cánh tay gầy guộc kia càng giữ chặt không suy chuyển. Lúc này cái miệng đầy rớt rãi của bà cụ Chèm đang há to, định cắn xé cậu vàng. Ngay lúc nguy cấp thì một bóng đen lao tới. Anh vàng, em đến cứu anh đây. Thì ra là thằng đen. Từ khi cậu vàng dừng lại, thằng đen liền cuống cuồng chạy. Thế nhưng đến khi thấy cậu vàng gặp nguy hiểm thì dứt khoát là tình huynh đệ, nó phải quay lại ứng cứu. Nó lao đến vận dụng sức lặng nặng của mình, húc thẳng vào người bà Chèm. Quỳnh một tiếng, cả cậu vàng cả đen, cả bà cụ Chèm nhập tràng lăn lông lốc. Cậu vàng thoát chết trong gang tấc, vội vàng đứng dậy chạy. Thằng đen cũng cuống cuồng lao theo. Thế nhưng nó vừa mới chồm lên thì bị túm lấy đuôi. Nó rú lên một tiếng. Nó cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Nó cứ thế mà chu lên. Bây giờ từ miệng của bà cụ Chèm, con quỷ đã lòi ra răng nanh. Con chó chết tiệt. Để xem lần này thì ai cứu được mày. Bà cụ Chèm lôi ngược thằng đen trở lại, dùng tay kia túm chặt lấy gáy. Tình huống của thằng đen bây giờ còn nguy cấp hơn. Thằng đen vùng vẫy cắn lạn xạ mà chẳng ăn thua. Bà cụ Chèm há cái miệng rớt rãi, với hai cái răng nanh lòi ra, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống. Lần này thì xem là ai cản được. Khi hai cái răng nanh đã cách cổ của thằng đen thì cậu vàng lại quay lại tấn công. Lần này không phải tấn công bà cụ Chèm mà là tấn công thằng đen. Cậu vàng biết lực tay của bà cụ Chèm cứng như cái kìm. Trong tình cảnh hiện tại chẳng còn cách nào để giúp được thằng đen cả, ngoại trừ việc tấn công vào chính thằng đen, vừa trợ lực cho nó vùng vẫy thoát ra, vừa kích hoạt cơn đau để cho thằng đen vùng vẫy mạnh hơn. Bị tóm vào đuôi thì nhất là thả cắn cụt đuôi cho thằng đen nó thoát còn hơn. Cậu vàng bật người lên không, lao thân mình tới, đưa hai chân sau đạp liên tiếp vào người của thằng đen. Thằng đen không dẫy ra được khỏi bàn tay của bà cụ Chèm đã nhập tràng, bị cậu Vàng đá đến nỗi đau quá nó rú lên. Cậu Vàng vòng xuống cắn vào đuôi của nó một cái, hòng cắn đứt đuôi để cho thằng đen chạy. Thằng đen lại càng thêm đau, phun ra một búng máu thẳng vào mặt của bà cụ Chèm. Cũng vừa hay, cái đuôi bị rách toạc một miếng, máu cũng bắn ra té le vào bàn tay của bà Chèm. Máu chó mực vốn dĩ là kỵ với loài ma chúng quỷ, đặc biệt là cái giống nhập tràng thì lại càng thêm kỵ. Máu chó bắn vào trên người của bà cụ Chèm, bốc khói xèo xèo cứ như là người bị tạt axit. Thằng đen lại là chó được nuôi của một bà thầy bói, tuy không cao tay nhưng mà cũng có chút căn quả. Thằng đen ở nhà bà thầy lâu ngày, nghe kinh giảng đạo cho nên mơ hồ nó cũng có một chút linh lực. Bà cụ Chèm rú lên một tiếng, buông thằng đen ra rồi ôm mặt mà cào, khói đen cứ bốc lên xèo xèo. Cả cậu Vàng và cả thằng đen sau cú song phi thì rơi uịch xuống. Chạy đi, không bắt lại một lần nữa là chết. Thằng đen nén cơn đau, cứ thế vùng dậy mà bỏ chạy. Ở bên kia, con quỷ trong thân xác của bà cụ Chèm rít lên. Chết tiệt, sao lại thế này? Sao con chó chết tiệt này lại có thể ép tao ra khỏi cái xác này được? Không. Chỉ thấy máu của thằng đen cứ thấm vào trong người của bà cụ Chèm. Cùng lúc, con quỷ bị hất ra khỏi cái thân xác của bà cụ. Nó có gào thét cũng chỉ là vô vọng. Cho đến khi nó bị cõi vô minh hoàn toàn hút đi, để lại thân xác của bà cụ rũ rượi, trở thành một cái xác không hồn nằm bê bết. Ở bên kia vẫn còn vang lên tiếng ăng ắng đau đớn của thằng đen đang bị cậu Vàng lôi đi chạy thoát. Từ đằng xa bấy giờ, thằng vệ thấy đại ca bị đuổi, đã bất chấp chạy đến nơi, hòng là giải cứu đại ca. Thế nhưng đến nơi thì chẳng thấy đại ca với thằng chiến hữu đen đâu, chỉ thấy xác của bà cụ Chèm nằm rũ ở đó. Thằng vệ cẩn thận lại gần, hít hít cái mũi đánh hơi, rồi sủa lên mấy tiếng. Cái xác vẫn cứ nằm im, bởi vì bây giờ làm gì còn hồn quỷ. Thằng vệ lại gần, đưa chân cào cào, thấy không ăn thua. Nó liền gách một chân đái vào cái xác, rồi cười cười. Mày nhỏi, mày nhạy mà nổi mố mày như này. Lắm mất nản lại nha mố, muốn đái với ta mày. Xong, nó cào cào đất mấy cái, rồi tung tăng chạy đi. Quay trở lại nhà ông Thiện, sau khi cái quan tài bị bật nắp, ông và người cùng canh quan chạy bán sống bán chết, đến khi kiệt sức mới nằm vật ra đất mà thở. Sau khi đỡ mệt mỏi hơn, ông vội vàng tìm đến nhà ông thầy bùa, kể rõ sự tình. Ông thầy cũng không có trách móc. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con mèo nhảy qua quan tài. Lúc ấy sẽ có nhập tràng là cái chắc. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm tung tích để giải quyết con nhập tràng. Nếu như mà để nó hút được sinh khí của vạn vật thì lại càng thêm rắc rối. Nhân lúc nó giải quyết khi còn yếu. Ngay trong đêm, ông thầy bùa cùng với ông Thiện và những người bạo gan quay trở lại đó. Cái xác của bà cụ Chèm không còn, nhưng lần theo dấu vết ở trên mặt đất thì chẳng mấy chốc đám người đã thấy xác của bà cụ nằm đó. Thật bất ngờ, ông thông báo là con quỷ trong người của bà cụ bị diệt. Ông chỉ cho mọi người thấy những vết máu, rằng đây không phải là máu của bà cụ mà là máu chó mực. Người như ông chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay. Ông bảo: tôi không biết là ai, nhưng cũng thật may có người đã diệt con quỷ này giúp chúng ta rồi. Tạ ơn trời đất. Đám người sau đó cũng lên mồm tạ ơn ông thầy, cũng như là tạ ơn những pháp sư giấu mặt đã giúp, mà không biết rằng nguyên nhân gây họa cũng như là kẻ trừ đi mối họa chính là Vàng, Đen và có cả thằng vện mõm. Đám người đưa xác bà cụ trở lại quan tài, ông thầy lập tức làm lễ cầu siêu để không còn gì bất ngờ xảy ra. Sáng ngày hôm sau, trời đất đã yên bình trở lại. Lúc đang ngồi ăn sáng bằng mấy củ khoai luộc, thì lão Hạp thấy cậu Vàng từ đâu thất thểu chạy về, bước chân tập tễnh. Chả bố nhà cậu lại đi giành gái xong cắn nhau, bây giờ mới mò về đấy. Lại đây xem nào. Chết chết, đánh nhau rách cả lưng này. Thế có nhảy được cô ả không? Lão Hạc vừa xoa xoa đầu, vừa vỗ vỗ nhẹ nhàng vào chỗ đau như an ủi. Cậu Bảng vẫy đuôi, rồi nhếch mép như cười khẩy, rụi rụi vào chân của lão Hạc. Một lúc, đang nằm ở ngoài sân, lão Hạc nghe có tiếng người tiến vào cổng. Chẳng cần nói cũng biết ấy là ông Giáo. Cậu Vàng như mọi khi lại lao ra quẫy đuôi mừng tít. Ông Giáo xoa đầu cậu Vàng. Thế hôm nay cậu đi gái về rồi đấy à? Cậu Vàng nghe không hiểu nhưng cũng tíu tít quẫy đuôi mừng. Lão Hạc, lão chuẩn bị xong chưa? Đến giờ đưa bà cụ Chèm ra đồng. Tôi với lão qua đây sớm một chút, xem nhà người ta có cần gì không. Lão Hạc đứng dậy. Xong rồi, thế đợi tôi khép cái cửa rồi ta đi. Nhà thì cũng có cái gì giá trị đâu, khép thì cũng chỉ là khép thôi. Chợt lão cúi xuống nói với cậu Vàng. Cậu ở nhà trông nhà nhá. Bố đi sang kia một lát rồi bố về. Cậu Vàng vẫy đuôi ra chiều hiểu ý, rồi lùi ra góc sân nằm. Lão Hạc và ông Giáo đi sang bên đám. Trong thoáng chốc câu chuyện ấy được kể lại, rồi xác bà cụ Chèm hóa thành nhập tràng cũng được mô tả rõ nét. Tuy nhiên, lão Hạc và ông Giáo chỉ cười cho qua chuyện, phần vì không tin, phần vì nghe đến đoạn lúc phát hiện ra xác của bà cụ Chèm thì con quỷ bị diệt trừ, nghe chừng nó vô lý lắm. Cuối cùng cùng thì cũng chỉ coi ấy là tin đồn. Mọi thứ coi như đã tốt đẹp. Bà cụ Chèm cũng đã được chôn cất tử tế. Câu chuyện về bà cụ Chèm nhanh chóng chìm dần vào quên lãng. Ngôi làng lại trở lại yên bình cho đến một ngày. Hôm ấy lão Hạc rưng rưng nước mắt. Cứ thế mà ngồi bắt giận cho cậu Vàng. Lão Hô cứ sụt sùi, vừa bắt giận cho cậu mà vừa khóc. Còn cậu Vàng thì chả hiểu làm sao hôm nay lão lại như thế. Cho đến khi lão đổ ra một bát cơm. Hôm nay lão lại cho cậu ăn ngon lắm. Cậu Vàng cắm cúi đang ăn thì từ xa bọn thằng Tư Lạng cùng với mấy thằng nữa hùng hổ tròng dây mà lôi cậu đi. Cậu Vàng luống cuống, dãy giụa, cậu sủa lên ấm nha nhấm nhằng. Cho đến khi bị chúng nó tống vào trong cái bao dứa. Mà khuất bóng. Tia nhìn cuối cùng của cậu là thấy bóng dáng của vị chủ nhân già nua đang bấu chặt vào cái cổng tre, nước mắt giàn giụa. Ấy thế nhưng, lúc bọn thằng Tư Lạng định mang cậu Vàng đi lên trên phố huyện bán cho mấy hàng thịt chó. Thế nào lúc xô qua đến bờ đê thì đột nhiên chúng nó sững lại. Cậu Vàng đang sủa nhấm nhằng ở trong cái bao hỏng thoát thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi quen thuộc. Rồi sau đó, từ đằng xa cậu nghe thấy tiếng sủa thân quen. Là thằng Đen. Là cả thằng Khoang ỉa đùn. Rồi cả tiếng sủa nhâu nhâu của thằng Vệ Lệnh Mõm. Đúng là chúng nó. Thậm chí lần này, cậu Vàng còn nghe rõ cả tiếng sủa ồ ồ. Cậu nhận ra ngay ấy chính là tiếng sủa của thằng Bốn Mắt. Hàng loạt những tiếng sủa nhấm nhẳng vang lên ở bên ngoài đê. Bọn Tư Lạng lúc này cũng đang bàng hoàng cực độ. Bởi vì thấy trước mặt nguyên một đàn chó dễ phải đến hơn 50 con. Chúng nó chặn kín cả trên mặt đê, nhăm nhăm. Chúng nó xù lông con nào con đấy nhe nanh, trợn mắt, hầm hè, đang lử lử tiến tới. Chừng như là chúng nó sẽ lao vào, mà thịt luôn cả đám. Ba thằng nhìn nhau, chỉ thấy lúc này, Đen, Vẹn, Khoang và cả thằng đại ca Bốn Mắt của làng bên hùng hổ chồm tới. Bọn thằng Tư Lạng cuống cuồng, rú lên một tiếng, rồi ném luôn cái bao tải dứa, có cậu Vàng ở bên trong đấy. mà ôm đầu bỏ chạy. Đàn chó cứ thế nhấm nhằng đuổi theo. Đen vội vàng chạy đến, cắn xé toạc cái bao tải. Cậu vàng choàng ra. Cả bầy chó cứ thế quấn lên nhau sủa lên nhấm nhằng. Ngày hôm ấy, cả làng Vũ Đại nhốn nháo bởi vì có hai sự kiện. Một là lão Hạc ăn bả chó mà chết. Sự kiện thứ hai là trong ngày hôm ấy chả biết làm sao, cả đàn chó trong làng bỏ đi đâu mất hút. Chỉ còn thấy ở bên cuối đê, tiếng chó sủa nhấm nhằng. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đã từng đọc rất là nhiều chuyện, đã từng hóa thân vào rất nhiều nhân vật. Kẻ khốn nạn có, kẻ cùng hung cực ác có, kẻ tâm thần có. Ngày hôm nay thì tác giả đã cho tôi hóa thân thành chó. Mặc dù nghe nó rất là cay, nhưng mà anh cũng phải cố gắng để hóa thân thành chó thật tốt. Anh biết là sẽ có nhiều ông anti tranh thủ cơ hội này chửi anh là chó, nhưng mà không sao cả. Anh sẵn sàng hóa thân vào tất cả các nhân vật. Anh cũng phải nể cái trí tưởng tượng vô cực của em. Thật sự là anh phải chắp tay anh lại em. Em lại vẽ ra cái thế giới của chó thì anh chịu rồi. Anh không tưởng tượng nổi em lại có thể vẽ ra cái thế giới của chó như vậy. Các bạn hình dung không, trong cái câu chuyện này thì cái tim của cậu vàng và đồng bọn không hiểu loài người nói gì đâu, chỉ đại khái thôi. Nó y như là cái loài chó, chúng nó chỉ hiểu một số những cái mệnh lệnh cơ bản thôi. Đó. Và loài người chúng ta thì chắc chắn là càng không hiểu những gì những con chó nó đang nói. Nó hai cái thế giới tách biệt, hai cái nhận thức. Cảm ơn Phạm Kiên đã super chat, cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Tức là hai cái thế giới nó hoàn toàn khác biệt nhau. Hai cái thế giới quan nó khác biệt nhau. Nó cũng là một cái khai thác cực kỳ thú vị. Đúng không ạ? Và ngoài những cái tình tiết ngoại truyện của cái làng đó thì có một cái giải thích mà tôi thấy rằng là cái kết nó cũng rất là anh rất là thích cái kết này. Đó là khi mà cậu vàng bị bọn Tư Lạng bắt đi thì ít nhất là đối với cậu, đối với cậu thì coi như là đã có một cái kết viên mãn cho cậu. Ok. Còn lão Hạc thì vẫn phải đi theo cái guồng quay của câu chuyện, đúng không ạ? Lão Hạc vẫn phải đi theo cái guồng quay của câu chuyện vốn được định sẵn cho cuộc đời của lão. Nhưng cậu vàng thì ít nhất là đã có một cái kết của cậu. Khi mà cậu đã dành cả một đời để trung thành với chủ đến phút cuối cùng. Tôi nói thật với anh em là cái năm đó, những cái năm đó khi mà tôi xem cái hình ảnh mà cậu vàng đang ăn xong bị mấy thằng nó chồng cổ, nó bắt đi. Tôi cũng xót xa lắm, thật. Tôi xót xa lắm. Có lẽ là tôi với cái kết này của tác giả thì thằng Mục với thằng Siên là ở, thì đại khái là người ta không nhớ đến thằng Mục thằng Siên đâu, thì người ta gọi thằng Tư Lạng đi. Chắc là tác giả hay là chị biên tập chị không nhớ là nó là thằng nào, thì thôi thì gọi đại là Tư Lạng đi. Hà Phạm, mấy nhân vật phụ kể đi. Anh Lâu Ninh Đỗ. Đúng không? Thì ít nhất là cậu vàng đã có một cái kết viên mãn khi mà đã dành cả cuộc đời để trung thành với chủ. ở trong cái phần ngoại truyện này thì cũng đã gọi là mặc dù là cái nguyên ủy gây ra câu chuyện nhưng mà cũng đã dành hết sức để bảo vệ con người rồi. Anh cảm ơn Mèo đã super chat. Thì cậu đã được cái đám bạn của mình, được thằng Đen, được thằng Khoa Nghĩa Đùn bị cắn cho vãi cả cứt cả đái, và cả thằng Vẹn Vẹo nó cứu. Và chắc là chúng nó biết, chúng nó thấy là cậu bị bắt, mấy anh đệ thấy cậu bị bắt thì đã chạy sang nhờ cả đám chó làng bên. Kiểu đánh nhau thì đánh nhau đấy, nhưng huynh đệ thì vẫn phải là chó, thì phải có nghĩa khí của chó. Thế là chạy sang gọi luôn cả thằng Bốn Mắt sang cứu, đúng không? Và từ đấy là cậu quyết định là cậu đoạn tuyệt với loài người luôn, không chơi với chúng mày nữa. Chơi với chúng mày rồi một ngày nào đó tao đang cắm cúi tao ăn thì chúng mày lại chồng dây xích vào cổ tao, chồng thòng lọng vào cổ tao, quyết định là tao không chơi với chúng mày nữa. Có lẽ là cậu đã làm thủ lĩnh của bầy chó, dẫn dắt đàn chó đi tìm đến một cái chân trời hạnh phúc, cái nơi mà không có mắm tôm, không có giềng, không có xả. Thì có lẽ là đấy là một cái kết viên mãn. Một lần bảo là anh có buồn cười hay không thì nói thật là anh có. Nếu như bạn nào tinh mắt thì sẽ thấy là có những phân đoạn mà anh tự anh đọc anh giãn ra. Anh giãn ra là vì anh đang cố bấm bụng để anh cười. Lúc đấy bé Dung Bình Ngạn gọi là cầu khí. Cầu khí, đúng, cầu khí. Lúc mà anh đọc mà anh giãn ra đó là anh đang bấm bụng để không bật cười. Đó. Thì ok. Lâu lâu mình chọn một cái câu chuyện nó thú vị một tí, nó lạ lạ một tí để cho anh chị em nghe, đúng không? Nó lạ nhưng mà nó cũng hay mà, đúng không? Nó cũng hay mà, chúng ta được mở mang về một cái thế giới nó hoàn toàn mới, và những cái điều nó hoàn toàn khác, những cái thứ mà trong chuyện ma từ trước giờ nó chưa có. Nó không có, đúng không? Ok, hy vọng rằng là tác giả Việt Khánh sẽ sớm có một cái câu chuyện nào đó để đưa cho chúng ta tới những cái miền linh dị mới lạ, kiểu như thế. Biết đâu lần này là cậu vàng thì lần sau nó sẽ là một cái... Lần này tác giả bắt tôi thể hiện là chó, thì lần sau biết đâu tác giả lại bắt tôi thể hiện nó là một cái con gì đó khác. Mới lạ. Lần đầu tiên anh bị bắt làm chó mà anh thấy vui. Lần tiên anh bị bắt làm chó mà anh thấy vui vậy. Ok. Có nhiều bạn hỏi là sao dạo này anh không đọc truyện dài. Không, anh vẫn đọc truyện dài 5-6 tập đấy thôi. Anh đang đọc cái bộ Pháp Sư Luân Hồi 6 tập ở khung giờ buổi sáng. Mà thấy nhiều anh em khen lắm, nhiều anh chị em khen lắm, chị biên tập cũng khen lắm, của tác giả K8 chuyên hàng phế. Anh thấy nhiều anh chị em khen lắm. Anh chị em mà có thích nghe thì 10 giờ sáng mai em nghe tập 2 đi, bây giờ em nghe thử tập 1 đi. Anh thấy ok lắm. Cá nhân anh thì đánh giá nó rất là ok. Chị biên tập cũng rất là thích. Bạn ấy xây dựng cái tình tiết của chuyện Pháp Sư nó rất là chặt chẽ, mà cảm giác đọc bạn ấy viết cứ như kiểu là nhà văn chuyên nghiệp viết ấy, như kiểu mấy tác giả viết chuyên nghiệp ấy. Viết ok lắm. Anh cũng mới đọc được một tập, anh cũng định là để đọc vài tập sau đó là anh sẽ phản hồi lại, review lại với bạn ấy. Thì bạn ấy viết ok lắm, em nghe thử đi. Bạn ấy xây dựng tình tiết nó chuẩn cực kỳ luôn, nó chuẩn chỉ lắm. Mọi tình tiết mọi thứ nó chuẩn chỉ lắm. Em nghe thử cái Pháp Sư Luân Hồi đi. Anh đang phát vào khung giờ buổi sáng ấy. Thì bạn ấy đã gửi cho anh hết phần 1 và cả phần 2 rồi. Thì có lẽ là anh nghĩ là anh sẽ lên phần 2 ở trên livestream, để cho anh chị em tiếp cận tốt hơn. Bởi vì cái bộ đó nó hay, bộ đó hay lắm. Tác giả K8, tác giả mới với Dung ơi. Tác giả mới, bữa nay bạn ấy không có online. Bạn ấy cũng là một fan cứng, và bạn ấy viết cái bộ đó là để cho riêng anh đọc á. Bạn ấy viết ok lắm, chắc tay lắm. Nguyễn Khánh chuẩn bị xem lên cho anh xem là nhân vật tiếp theo sau khi anh hóa thân thành chó thì anh sẽ hóa thân thành gì Nguyễn Khánh. Lần đầu tiên anh bị làm chó mà anh vui. Nhâu nhâu nhâu nhâu. Ok, cảm ơn Nguyễn Khánh. Cảm ơn quý anh chị em. Chúc các bạn ngủ ngon, được giấc mơ đẹp. Cười chảy nước mắt.